Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị truyện mang tựa đề Oan Nghiệt. Chuyện kể về gia cảnh của bà Hạnh có 3 người con, nhưng chúng đều là những đứa con bất hiếu. Bà Hạnh đã ngoài 70 tuổi, đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, gần đất xa trời, mà chúng thì chẳng có đứa nào quan tâm, nuôi báo hiếu bà, để rồi chúng sẽ phải chịu tội lớn của những kẻ không có lòng hiếu đạo. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện này ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, một dị truyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Bà Hạnh có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Tất cả đều đã lập gia đình riêng ở nội thành Hà Nội. Tâm chính là con trai lớn. Kha là đứa con thứ 2, cũng đã lấy vợ và ở tận quận Hoàng Mai. Sang là đứa con gái út, mãi năm vừa rồi mới cùng chồng rời bỏ Quảng Ninh mà lên Hà Nội sinh sống. Mấy chục năm về trước, bà Hạnh cũng là một đóa hoa xinh đẹp có tiếng ở trong vùng, rồi theo tiếng gọi của tình yêu mà nên duyên với ông chồng của bà. Ở với nhau chưa được chục năm thì vào một đêm tối trời, ông bỏ bà mà đi. Chiếc thuyền đã bị bão đánh, vùi dập xác của ông xuống lòng biển lạnh lẽo. Đúng ngày bà Hạnh trở dạ sinh hạ đứa con gái út, chính là cái Sang. Bà Hạnh quá chồng từ mấy chục năm nay, thương thân thì ít mà lo cho đàn con nheo nhóc thì nhiều. Nên mấy chục năm qua, bà ở vậy nuôi đứa con ăn học nên người, rồi lập gia lập thất. Bà Hạnh vốn dĩ trước đây ở với người con gái út, sau khi Sang lấy chồng thì chuyển hẳn lên Hà Nội. Nên căn nhà gỗ 3 gian, chỉ còn có bà lủi thủi sống trong đó để mà lo hương lửa cho chồng. Bà Hạnh năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi, cái tuổi đáng lẽ đã được tịnh dưỡng, an nhàn bên đàn con, đàn cháu, thì bà Hạnh vẫn cứ phải nhai mò cua bắt ốc để mà đắp đổi miếng ăn qua ngày. Hàng xóm nhiều khi thấy tội, lại mang cho bà khi thì củ khoai, bát gạo, khi thì con cá, rổ trứng. Bà Hạnh cứ thế lủi thủi sống như một bóng mờ ở cù lao này. Bà Hạnh ơi! Bà Hạnh! Tiếng của bà Tư hàng xóm gọi vọng vào từ cái rào tre ngăn cách hai ngôi nhà. Vốn dĩ biết bà Hạnh già lại chỉ có một mình trong căn nhà tre 3 gian, nên lâu lâu bà hàng xóm vẫn cứ bắt chuyện cho nhanh qua ngày đoạn tháng. Bà Hạnh hai mắt đã mở, lần từng bước khó nhọc ra hiên nhà bà đáp. Bà Tư đó hả? Sang đây uống chén nước với tôi nào. Bà Hạnh nói rồi, lại dò dẫm lê cái lưng còng dạp mà ngồi xuống hiên nhà, với tay lấy tích nước trà xanh, ủ trong cái chăn mà chậm chậm rót ra hai bát nước chè vào hai cái bát đã ố vàng. Tiếng của bà Tư hối hả ngoài sân. Ôi, cụ còn tâm trạng mà uống nước hay sao? Lẹ, lẹ lên, chết đến nơi rồi cụ ơi. Bà Hạnh đẩy nhẹ bát nước chè sang bên, rồi ngước gương mặt nhăn nhao với hai hốc mắt trũng sâu mà rằng: Chết? Thế ai chết hả bà Tư? Bà Tư ngồi xuống bưng chén nước trà nhấp ngụm trà lên, rồi ghé sát tai mà nói như là gào lên, vì biết bà Hạnh đã già, tai nghe lúc rõ lúc không. Không có ai chết cả. Bão về, cụ đã nghe rõ chưa? Bà Hạnh hấp háy đôi mắt rồi à lên một tiếng. À, bão về hả? Bà Tư lại hét lớn. Bão về to lắm, đánh đắm được cả một con tàu lớn đấy. Bà Hạnh nhíu đôi lông mày bạc chép chép miệng. Bão à? Chết thật. Bà Tư lại tiếp lời. Thế mấy đứa con của cụ đâu? Thấy bảo chúng nó giàu sang, phát đạt lắm cơ mà. Cụ bảo chúng nó đón lên Hà Nội đi, trên đó không có bão đâu. Ở đây bão đến đổ cả nhà, đổ cả cửa như chơi ấy. Đài báo là bão to lắm cụ ạ. Bà Hạnh à lên một tiếng nhíu mày rằng. À, bão chỗ con tôi, không có bão à? Bà Tư ngán ngẩm gào lên như quát. Cụ ơi là cụ, chúng nó ở tít thủ đô, lấy đâu ra bão? Ở đây là đầu sóng ngọn gió, mà nghe nói là bão lớn lắm. Nên nhà tôi sắp chuyển vào chỗ thằng cả tít ở Nam Định mà tránh rồi. Là tôi đã bảo qua báo cho cụ một tiếng. Cụ gọi chúng nó về đón cụ lên. Ở đây là chết đấy. Phải nói mấy lần bà Hạnh mới hiểu ra. Bà dò dẫm quay vào nhà, rồi lấy trong cái túi vải nâu sồng cũ kỹ ra một mảnh giấy. Trên đó có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của Kha, người con thứ của bà. Bà Tư nhau mắt bấm số điện thoại của Kha, rồi đưa lên tai nghe, gọi liền mấy cuộc, không có ai bắt máy. Rồi mới quay ra nói, chắc nó bận công việc rồi. Thôi, cụ cứ chuẩn bị đồ đạc, sáng mai lên trên đó cho kịp. Tôi sẽ gọi báo cho nó sau. Cụ có nghe không? Bà Tư dặn dò thêm vài câu, rồi cũng nhanh chóng trở về chuẩn bị gói ghém đồ đạc. Căn nhà ba gian của bà Hạnh cũng chẳng có gì to tát. Hành lý chuẩn bị cũng chỉ có ba bộ quần áo, một đôi guốc và mấy chục bạc là số tiền bán cua của bà mấy ngày hôm trước. Bà còn cẩn thận mang theo cả tấm hình trắng đen bằng cỡ bàn tay của chồng, mà cẩn thận nhét vào giữa cái làn trắng làm bằng cói đã ngả màu cũ kỹ. Cả đêm ngày hôm ấy bà Hạnh không ngủ. Mới tờ mờ sáng mà bà đã dò dẫm đi ra, đi vào hết sở chum nước, lại ra gốc cây mít sở nắn. Bà lưu luyến căn nhà này lắm, phần vì nó gắn với bà cả chục năm nay, phần vì nó vẫn còn là những kỷ niệm còn sót lại trong tâm khảm của bà. Đùng một cái, nói đi sao bà đành lòng được chứ. Bà Tư đẩy cánh cổng tre đã siêu vẹo sang một bên, rồi bước hẳn vào bên trong. Thấy bà Hạnh đang lê la chỗ gốc mít thì thoảng thốt rồi nói, Giê-xu bà, lạy Chúa tôi, sao cụ lại ra đây sớm thế? Rồi chẳng may trúng gió độc mà lăn ra đấy thì làng xóm biết đằng nào mà lần chứ. Đi, đi vào ngay nhà với tôi nào. Bà Tư nói rồi dìu bà Hạnh vào nhà. Sau khi hỏi han kỹ lưỡng, chắc rằng mảnh giấy ghi địa chỉ con trai của bà vẫn còn nằm nguyên ở trong cái túi vải ghim chặt bằng cây kim băng ở cái chỗ cặp quần của bà Hạnh, thì bà Tư mới yên lòng mà rằng, cụ ơi, chiều tối tôi mới đi cơ, để tôi đưa cụ ra bến xe nhé. Cụ cứ lên địa chỉ này, tôi gọi cho nó vẫn còn chưa được cơ. Bà Hạnh hấp háy đôi mắt rồi gật gật đầu, buộc lại cái khăn nhung trùm kín đầu và hai tay. Bà Hạnh với tay giật giật cái ổ khóa mấy lần, dù bà Tư đã nói đi nói lại là khóa kỹ lắm rồi. Bà Tư còn thương tình nhét mấy trăm ngàn vào trong cái túi ở cặp quần của bà Hạnh, rồi đưa bà ra bến xe mà bắt xe đò. Còn cẩn thận dặn tài xế khi đến bến xe thì bắt xe ôm cho bà Hạnh đến đúng địa chỉ ghi trên tờ giấy này. Tiền nong thì bà Tư đã trả hết, lại cho thêm tài xế mấy đồng giấy bạc, gọi là nhờ gã săn sóc bạc cụ khi đi ở trên đường. Bà Tư thấy tài xế dìu bà Hạnh ngồi vào hàng ghế đầu thì mới yên tâm quay chiếc Honda cũ kỹ đặng ra về. Thì thoảng bên tai giọng của bà Hạnh cất lên rõ mồn một, Tư ơi, chị đi nhá. Bà Tư bất giác giật mình quay đầu lại. Bóng bà Hạnh đội nón lá sùm sụp vẫn cứ còng dạp ở hàng ghế đầu, rồi khuất hẳn ở giữa đám người đang chen chúc trên xe. Bà Tư nghe nhói ở trong lồng ngực, rồi đành thở dài nổ máy chiếc Honda ra về. Người tài xế biết chuyện nên thương tình đưa bà lên tận địa chỉ của Kha, là một căn chung cư ở quận Hoàng Mai, rồi đưa bà lên tận cửa chung cư của vợ chồng đứa con trai thứ. Lại dặn bà ngồi im ở phòng bảo vệ, chờ chúng nó về, tuyệt không có được đi đâu mà lạc lại nguy ra. Mấy tiếng đồng hồ sau thì hai vợ chồng gã đã đánh chiếc xe hơi mới cóng để trở về. Hai vợ chồng bị tiếng gọi của ông bảo vệ gọi giật lại lúc đang chuẩn bị vào tiền sảnh. Cô cậu có người thân lên tìm đấy, là một bà cụ đấy nhá. Nói rồi, dắt tay bà Hạnh ra, bà Hạnh còng dạp dò dẫm bước từng bước ra ngoài, rồi ngẩng cổ nhìn, Kha giật mình la lên. Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Thanh và vợ Kha cũng thốt lên vẻ quan tâm. Mẹ, sao mẹ ra mà không điện cho chúng con? Nhanh, nhanh đỡ mẹ lên nhà đi. Căn phòng sáng choang và cực kỳ hiện đại với nội thất toàn là hàng nhập ngoại cực kỳ sang trọng và bắt mắt. Hai vợ chồng dìu bà Hạnh vào ngồi ở trên chiếc ghế ở trên bàn ăn, rót cho bà một ly nước, rồi Kha hỏi dồn dập. Mẹ, mẹ lên lúc nào vậy? Mà sao mẹ lên đây được chứ? Thanh nhìn chồng. Năm trước về anh ghi rõ địa chỉ cho mẹ mà quên rồi sao? Rồi sao? Có chuyện gì mà mẹ phải lặn lội lên đây ạ? Mẹ cứ gọi một cuộc là chúng con về. Mẹ già rồi, đường xá xa xôi, rủi nhỡ có chuyện gì thì chúng con biết ăn nói làm sao? Bà Hạnh nhấp ngụm nước rồi ngẩng đầu nói. Bảo, bão to, mẹ sợ lắm, nên muốn lên ở với các con. Mẹ xin ở độ một tháng thôi, hết bão thì mẹ lại về liền. Kha gật đầu, mẹ cứ ở lại đây, bao giờ chán thì con đưa mẹ về nhé. Thanh quắc mắt nhìn chồng rồi tiếp. Thực ra thì chúng con rất muốn được chăm sóc cho mẹ, nhưng mẹ xem con bầu bí như thế này, lại khó tính, khó nết, sợ không phụng dưỡng mẹ được chu toàn. Với lại khẩu vị của con dạo này cũng lạ lắm, sợ là không hợp với mẹ. Kha ngắt lời. Em không nấu được thì ăn cơm tiệm, lo lắng chi mấy vấn đề đó, đúng không hả mẹ? Thanh lườm chồng rồi tiếp. Mẹ già cả như thế này, anh nỡ lòng nào để mẹ ăn cơm đường chứ? Anh làm gì cũng phải nghĩ cho mẹ một chút chứ. Bà Hạnh cúi gằm đầu không có nói. Thanh lại tiếp lời. Bác Tâm kia kìa, bác ấy có quán cà phê lớn nhất nhì ở cái quận Ba Đình, nhân viên lại vô số kể, bà mẹ qua đó là hợp lý nhất, lúc nào bác ấy cũng ở nhà thì tiện chăm sóc mẹ hơn. Kha nhìn vợ rồi quay qua bảo mẹ. Hay mẹ cứ ở với con một tuần trước đã, rồi sau đó con có sắp xếp sau. Thanh thốt lên. Một tuần? Một tuần thì bảo mẹ ở luôn một tháng cho rồi. Rồi sau một tháng thì mẹ ở đâu? Thôi, cứ cho mẹ qua nhà bác Tâm là hợp lý hơn cả. Bác ấy mới ly dị, dư thừa thời gian mà phụng dưỡng mẹ. Bà Hạnh run run đặt ly nước lên trên bàn rồi ngước nhìn Kha hỏi. Tâm nó ở gần đây hả con? Thế cho mẹ qua với nó vài hôm cũng được. Kha bất lực nhìn vợ rồi cũng đành bắt xe ôm cho mẹ qua địa chỉ của nhà lão Tâm, là con trai lớn của bà Hạnh, hiện đang ở bên quận Ba Đình. Sau khi hỏi thăm thì nhân viên quán bảo ông chủ đã trở về nhà và đưa vội cho anh xe ôm một mảnh giấy có ghi rõ địa chỉ, tên tuổi và cả số điện thoại. Anh xe ôm thương tình nên chở bà Hạnh ngược về căn biệt thự của Tâm ở quận Ba Đình. Lại thấy bà có một vẻ mệt nhọc lắm nên mới ghé vô quán phở ven đường nghỉ ngơi một lát. Đoạn gọi ra hai tô phở bò nghi ngút khói. Bác ăn đi bác. Bữa nay con mời bác nhé. Bà Hạnh thì lắp bắp. Tôi xin cậu. Bà Hạnh run run gắp mấy miếng thịt bò còn nóng hổi rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Có lẽ bà đói lắm. Anh xe ôm thương tình nhìn bà ăn rồi bắt chuyện. Thế bác lên đây tìm ai? Người nhà đâu? Sao bác lại một thân một mình như thế này chứ? Anh xe ôm hỏi 3-4 lần thì bà Hạnh mới đáp. Tôi lên tìm cậu con cậu ạ. Con tôi 3 đứa đều ở trên này. Anh xe ôm ngạc nhiên. Thế cụ có gia đình ở trên này chưa? Có nhà có cửa hay lên trọ làm thuê như cháu vậy? Có đầy đủ rồi. Anh xe ôm nuốt nhanh bánh phở rồi lại tiếp. Ủa, thế vậy người lúc nãy có phải là con bác hay không? Anh ấy trả cháu tận mấy trăm nghìn để chở bác đi đấy. Mà sao gặp con rồi không ở lại với chúng nó? Đêm hôm như thế này mà bác còn đi đâu chứ? Bà Hạnh hướng đôi mắt trầm đục về phía xa xăm mà đáp trong vô thức. Vợ nó có bầu, không có ở tiện, qua nhà con lớn. Anh xe ôm hiểu ra phần nào câu chuyện, bèn à lên một tiếng, đoạn giọng nói có chiều phẫn uất lắm. Bác ở quê lên đây, một thân một mình lại già cả như thế này, sao nó không cho bác ở nhà lại rồi sáng mai rồi đưa bác qua đó nhỉ? Còn với chả cái chứ. Nói rồi, châm điếu thuốc ra rít lấy rít để được mấy hơi, bà Hạnh không nói gì, chỉ cúi gằm mặt ăn xong tô phở. Anh xe ôm chở bà Hạnh tới địa chỉ được nhân viên ghi trên tờ giấy thì thấy một căn biệt thự khá lớn. Bên trong hình như đang tổ chức một bữa tiệc với đèn đóm sáng choang. Cầm tờ giấy nhàu nhĩ ở trong tay bà Hạnh rồi bấm gọi, vọng lại là tiếng nhạc piano nhẹ nhàng và giọng nói của một người đàn ông trầm trầm. Alo, tôi Ngọc Tâm nghe đây. Chào anh. Anh có phải là anh Tâm, con của bác Hạnh không ạ? Vâng, tôi đây. Xin hỏi ai vậy? Anh ơi, em là xe ôm. Có một anh nhờ em chở bác Hạnh tới. Bác đang ở ngoài cửa anh ạ. Đầu dây bên kia tắt rụp đi một tiếng. Rồi mấy phút sau chiếc cổng sơn trắng đã được tự động mở ra. Một thân ảnh trong một bộ vest còn nguyên nếp bước ra và tiến tới nơi anh xe ôm đang đứng. Mẹ lên sao không báo con vậy? Bà Hạnh run rẩy giơ bàn tay nhăn nheo lên nắm chặt lấy tay của Tâm mà rằng. Bão, ở quê có bão to lắm, mẹ lên lên xin ở với con. Độ một tháng mẹ về nhá. Anh xe ôm thấy hai mẹ con gặp nhau rồi thì chuẩn bị nổ máy chiếc Honda mà đi, thì giọng tên Tâm đã làm cho anh giật mình, dừng lại quan sát. Trời ơi, không được đâu mẹ ơi. Con đang thiết đãi rất nhiều quan chức ở trong nhà. Mẹ ăn mặc như thế này thì con giấu mặt được vào đâu chứ. Thôi thôi thôi thôi thôi, công việc của con bận rộn lắm, thời gian đâu mà lo cho mẹ được chứ. Anh xe ôm lúc này mới để ý bà Hạnh gầy gò, đang còng dạp, rúm gió trong bộ đồ quần áo nâu sồng, trên đầu thì sụp sụp cái nón mê. Tâm nói rồi rút ra một tập 500.000 rồi dúi vội vào trong cái làn cói tre của bà Hạnh mà rằng: "Đây đây đây đây đây, mẹ cầm số tiền này qua ở nhà con út mấy bữa rồi từ từ con tính nhá. Xe ôm, xe ôm." Tâm nói rồi không để cho bà Hạnh trả lời mà bế thốc bà lên trên xe, rồi ghi nhanh địa chỉ lên trên lòng bàn tay của anh và dúi thêm cho anh mấy tờ bạc 500.000 mà bảo anh đi ngay, không có trễ. Lúc này tại nhà Sang, tiếng chuông điện thoại đã reo vang. "Alo, em Sang đây." Đầu dây bên kia là Thanh đã vọng lại. "Cô Sang à, mẹ lên Hà Nội đã ghé nhà cô chưa?" Sang dãy này. "Ghé em á? Sao lại ghé em? Em lấy chồng thì phụ thuộc ở bên chồng, làm gì lo cho mẹ được. Anh cả đâu rồi?" "Thì đấy, chị cũng nói mãi anh cô mới nghe đấy. Chị bảo là chị bầu bí không có tiện lo cho mẹ, lại bảo cô làm dâu thì phải lo cho bên chồng, chứ sức nào mà chăm cho mẹ được. Chỉ có anh cả, anh ấy giàu có thế, nhà lại có ô xin, để mẹ qua đó là hợp tình hợp lý nhất." Sang thì gấp gáp. "Phải, phải lắm, chị tính phải lắm đấy." Sang vừa nói xong thì ở bên ngoài có tiếng chuông cửa. Chồng Sang đi công tác nước ngoài 2 tuần, nhanh thì phải 2 tháng nữa mới về. Trong căn nhà 4 tầng chỉ còn có Sang và 2 đứa nhỏ. Sang nhìn vào camera thì thấy bà Hạnh đang ôm chiếc làn ở trên tay, đứng cạnh một gã xe ôm. Sang lủi nhanh vào nhà, áp điện thoại lên tai rồi thì thầm: "Mẹ, mẹ qua nhà em rồi." Đầu dây bên kia giọng của Thanh hàn lên: "Chị ghi địa chỉ của nhà lão Tâm cho mẹ mà, chắc lão đẩy qua nhà em đấy. Đừng có mở cửa, mẹ thấy lâu khắc tự quay về tìm lão, dù sao cũng là con trưởng mà." "Đúng, chị nói đúng lắm." Quả nhiên bấm chung một hồi mà không có thấy ai ra mở cửa, dù đèn đóm ở trong nhà đã sáng choang. Đợi một lúc thì anh xe ôm mới quay ra bảo: "Lạ thật, đèn đóm sáng choang lại không có khóa cửa ngoài, sao không thấy có ai ra mở cửa chứ? Hay là con gái của bác không có ở nhà? Bác có số điện thoại của nó hay không? Đưa đây cháu gọi xem như thế nào." Bà Sang ôm khư khư cái làn bằng cói, khẽ lắc đầu. Anh xe ôm thương tình chửi đồng gần lên: "Con mẹ nhà chúng mày, có mẹ già mà đẩy đưa hết đứa này đến đứa nọ không nuôi, giặt một lũ bất nhân, không có tình người." Bà Hạnh run run không nói, thân hình còng dạp xuống, khẽ rung lên theo nhịp thở khó nhọc. Anh xe ôm đỡ bà ra ngoài lộ rồi nói: "Giờ khuya lắm rồi, bác lại già yếu như thế này, hay là cháu tính, bác về ở tạm nhà cháu đêm nay đi. Nhà cháu thì chẳng có giàu có gì, chỉ là căn phòng trọ cháu thuê ở bên Hoàng Mai đó bác ạ. Để bác một mình như thế này, cháu thấy lương tâm cắn rứt lắm bác ạ. Mà nếu bác không chê thì cứ ở lại. Bao giờ hết bão, nhớ nhà thì cháu tận tay đưa bác trở về. Ý bác sao ạ?" Nơi khóe mắt của bà Hạnh trào ra 2 dòng lệ, 2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sạm gầy vì mưa gió. Bà Hạnh run giọng: "Cậu, tôi cảm ơn cậu." 2 thân ảnh một già một trẻ trên chiếc xe Honda cũ kỹ hòa vào dòng người về đêm. Từng làn gió lạnh thốc vào mái tóc bạc của bà Hạnh, cuốn đi mấy giọt nước mắt khó nhọc lắm mới tuôn ra kể từ mấy chục năm về trước. Căn nhà trọ mà anh xe ôm ở nằm sâu ở trong một con hẻm ở quận Hoàng Mai. Đường vào nhỏ và vòng vèo lắm nên đi mãi mới tới. Vừa vào tới cổng xóm trọ, anh đã cất tiếng thật lớn: "Liên ơi, nhà ta có khách đây." Liên chính là vợ của anh xe ôm, lúc này đang giặt quần áo ở cái giếng ngay giữa xóm trọ. Liên bỏ thau quần áo vào mà nhao ra cổng. Thấy chồng của mình chở theo một bà cụ đã già, lưng còng dạp xuống thì nhanh chóng chạy lại đỡ và lễ phép chào: "Con chào bác ạ, con là Liên, vợ của anh Thành ạ." Giọng Thành thì hồ hởi: "Mình đỡ bác vào trong nhà đã." Thành dựng chiếc Honda gần cửa rồi cùng dìu vào nhà Hạnh và phòng. Liên nhanh chóng dọn bàn vào, rồi bày ra mấy bát thức ăn còn nóng hổi, rồi hai vợ chồng cùng bà Hạnh cùng nhau ăn uống. Thành cũng kể qua cho vợ nghe về hoàn cảnh của bà Hạnh và chính anh đã được chứng kiến những đứa con giàu sang phú quý, bất hiếu với chính mẹ đẻ của mình. Thành kể xong thì Liên gật đầu suýt xoa mà cảm thông lắm, đoạn nắm chặt bàn tay của bà Hạnh mà rằng: "Mẹ ơi, nếu mẹ không chê thì xin làm mẹ của vợ chồng con, để vợ chồng con phụng dưỡng mẹ lúc xế chiều. Hai vợ chồng con đều mồ côi từ nhỏ, thèm lắm một tình thương. Nếu mẹ không chê tụi con nghèo hèn thì xin mẹ hãy đồng ý mẹ nhé." Thành gật đầu đồng tình, hai vợ chồng ôm lấy bà Hạnh mà khóc. Những giọt nước mắt lại khẽ rơi ra từ hốc mắt trũng sâu, lăn trên gò má sạm gầy. Đêm ngày hôm ấy, trời mưa giả dích lê thê nhưng không có lớn lắm. Sấm chớp đi đùng trên tầng không, xé toạc cái màn đêm Hà Nội. 3 giờ sáng, bà Hạnh thất thểu lê cái thân còng rạp mà lết từng bước trên đại lộ. Những giọt nước mưa đập lên trên tấm lưng còng nhỏ bé ướt đẫm. Bà Hạnh run rẩy tiến từng bước lên một cây cầu. Nước mưa hòa lẫn nước mắt chan hòa, cái lạnh ngấm vào da thịt. Lâu lâu bà khẽ rùng mình lên một cái rồi nấc lên một tiếng. Bà Hạnh lết tới lan can cầu, tay lục lọi giữa mỡ quần áo đã nát cùng tấm ảnh đen trắng của chồng cũng đã bạc màu theo thời gian. Thương cho thân phận, bà ghi chặt tấm ảnh của chồng vào lòng rồi run rẩy nói: "Ông ơi, tôi đến với ông đây." Rồi để lại cái làn tre cùng đôi dép cũ nát ở thành cầu mà gieo mình xuống dòng sông. Một ánh chớp chói lòa xé tan màn đêm, kèm theo là một tiếng sét ầm ĩ đánh xuống. Thân xác nhỏ bé của bà Hạnh nhanh chóng bị dập vùi trong cái làn nước đục ngầu đang cuồn cuộn lên trong dữ dội. Tiếng sét làm cho vợ chồng của Thành giật mình bừng tỉnh. Theo thói quen, Thành lấy gói thuốc thăng long mà châm lửa đốt. Cái bật lửa Thành bật 3-4 lần vẫn không có chịu cháy. Đang định quay trở vào chỗ bếp để bật bếp ga mini đặng châm điếu thuốc thì Thành bất giác giật mình. Số là căn phòng trọ chật hẹp, chỉ đủ kê một chiếc giường, thì đêm qua hai vợ chồng đã bảo nhau nhường cho bà Hạnh, còn vợ chồng của Thành thì trải tạm tấm chăn nằm ở dưới đất. Lúc Thành quay người trở vào thì trên chiếc giường nơi tối qua bà Hạnh mới nằm tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bà đâu. Chăn nệm cũng chưa xếp lại được, Thành hoảng hồn với tay bật ngọn đèn vàng vọt đang máng ở trên tường rồi lay Liên dậy. Liên giơ tay che mắt tránh ánh sáng của ngọn đèn rồi từ từ ngồi dậy. "Sao thế mình? Sao nửa đêm còn bật điện sáng choang như vậy kia?" Thành run rẩy. "Mẹ, mẹ đâu rồi?" Liên bất giác giật mình, quay về phía giường thì quả nhiên không có thấy bà Hạnh. Liên tá hỏa đáp: "Hôm qua sau khi ăn uống xong cho mẹ thì mẹ vẫn nằm ở trên giường cơ mà. Rõ ràng là em đã cẩn thận cài lại cửa. Nếu mẹ đi ra ngoài thì vợ chồng mình phải biết. Rồi còn phải qua chiếc xe của mình để kia kìa. Chẳng nhẽ mẹ dậy, vợ chồng mình lại không hay. Mà mẹ đi đâu được chứ?" Thành gắt lên: "Còn ngồi đó mà nghĩ nữa. Nếu mẹ đi thì cũng không đi xa được. Vì cái hẻm vào nhà của mình lại ngoằn ngoèo khó đi lắm. Tôi sợ mẹ đi ra ngoài rồi lạc lại khổ ra. Mẹ già yếu như thế, trời lại càng lúc càng mưa to như thế này. Như vậy thì nguy to lắm." Liên chạy vội vào chỗ tủ quần áo, lấy ra 2 bộ áo mưa rồi gấp gáp mặc một bộ, còn lại thì đưa cho Thành mà rằng: "Mẹ có đi cũng chưa đi được xa, mình chạy ra ngoài lộ, em ngược vào trong hẻm, may ra thấy mẹ đi lạc, còn kịp mà đưa mẹ về." Thành gật đầu rồi khoác vội chiếc áo mưa, khóa cửa lại rồi lao vụt ra chiếc Honda mà xuyên mưa xuyên gió hướng ra ngoài lộ. Liên cũng tất tả nhắm hướng trong hẻm mà rảo bước, chốc chốc lại cất lên những tiếng thảm não: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Mãi cho tới sáng ngày hôm sau, lúc hai vợ chồng đang ngồi ở trong nhà bàn bạc lại, lòng thì rối như tơ vò. Thành dự định là sẽ chạy ra chỗ mấy lão xe ôm hay đứng ở ngoài mà hỏi thăm tình hình. Còn Liên thì bỏ hẳn buổi chợ, cũng chuẩn bị đi tìm, thì chợt điện thoại của Thành đổ chuông dồn dập. "Alo, tôi Thành xin nghe đây ạ." Đầu dây bên kia vọng lên những tiếng xì xào chừng nghe dâm gian lắm. Rồi một giọng nam trầm trầm cất lên: "Chào anh, tôi là Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, công an của quận Hoàng Mai. Sáng nay người dân có vớt được xác một bà cụ tầm 70 tuổi bị đuối nước. Cụ không mang giấy tờ tùy thân theo người. Trong làn cói chúng tôi kiểm tra có số điện thoại này của anh. Mong anh tới gấp địa chỉ để hợp tác. Tay của Thành như ù đi. Tay thì run run đánh rơi cả chiếc điện thoại. Mảnh giấy mà thiếu tá Nam vừa nói chính là mảnh giấy mà mới ngày hôm qua thôi Thành đã cẩn thận ghi lại rồi buộc bên ngoài bằng mấy bịch ni lông nhỏ. Phòng khi bà Hạnh có lỡ đi lạc thì có người còn biết mà gọi cho Thành. Thấy chồng đánh rơi cả điện thoại, sắc mặt lại tái mét, liền hoảng sợ run giọng. Mình ơi, có chuyện gì thế hả Mình? Thành nhìn Liên rồi trùng giọng. Công an vừa gọi báo có xác một bà cụ bị đuối nước. Đi, chúng ta ra luôn đó xem sao. Cả hai vợ chồng gấp gáp quên cả khóa cửa mà đèo nhau phóng xuống rồi ra chân cầu. Đến nơi thấy người ta tụ tập đông lắm. Những tiếng bàn tán râm ran cả lên. Thành tách đám đông rồi lao vào chỗ mấy người công an. Sau khi trò chuyện mấy câu thì một đồng chí đưa vợ chồng Thành vào để nhận diện tử thi. Tấm vải trắng vừa được kéo xuống, hai vợ chồng rụng rời chân tay quỳ xuống mà gào thét vật vã. Trời ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sao nỡ bỏ chúng con mà đi? Ôi mẹ ơi! Xác của bà Hạnh nằm đó với làn da trắng bệch và cái bụng trương phình vì no nước. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên trời đầy ai oán. Mấy cái răng nhô ra bên ngoài. Kẽ răng thì còn dính vài cọng rác và ít bùn lầy đen đặc. Lúc hai vợ chồng đang gào khóc bên cạnh xác của bà thì hai hốc mắt của bà Hạnh chảy ra hai dòng máu đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Thành run rẩy nắm tay của bà, nước mắt thì lưng tròng mà rằng: "Ôi mẹ ơi, chúng con có lỗi không chăm lo cho mẹ được. Con có tội, mẹ ơi." Thành giơ tay vuốt cặp mắt của bà Hạnh thì ba lần đều không nhắm mắt, mãi đến lần thứ tư thì bà Hạnh mới yên lòng mà nhắm mắt. Thượng tá Nam tiến lại an ủi hai vợ chồng, rồi hướng dẫn hai người làm thủ tục, tiến hành khám nghiệm tử thi. Thành xua tay lắc đầu và kể hoàn cảnh của mình, sau đó mới sực nhớ ra rồi nói: "Hôm qua tôi có số của con ruột mẹ tôi. Đồng chí nhờ gọi họ đến. Tôi thương lắm nhưng chỉ là phận con nuôi. Việc hệ trọng này chỉ có họ mới quyết định được mà thôi." Nói đoạn, Thành móc điện thoại ra. Ba cuộc gọi lão Tâm mới nhấc máy. "Alo, tôi Ngọc Tâm xin nghe đây." "Anh Tâm, anh ra ngay địa chỉ tôi sắp đọc đây. Mẹ anh đuối nước chết rồi. Người ta mới vớt được xác của mẹ anh sáng nay thôi." Nói rồi, Thành đọc địa chỉ cho lão. Lão Tâm thu xếp, nhanh chóng thông báo cho hai đứa em, rồi phóng xe ra địa chỉ mà Thành đã đọc. Ba đứa nghiệt xúc quỳ xuống mà than khóc vật vã bên cái xác vô hồn đang trương phình lên của bà Hạnh. Lão Tâm thì gầm lên: "Kha, tại sao mày không cho mẹ ở lại mà không báo cho tao biết? Anh im mồm đi. Chính anh là kẻ đã đuổi mẹ ra khỏi nhà. Vợ tôi bụng mang dạ chửa như thế này thì làm sao mà nuôi mẹ tôi nổi được chứ?" Thành thì gào lên: "Đúng vậy, chính anh là anh cả mà không nuôi mẹ. Mẹ đến tìm anh, sao anh đuổi mẹ đi để mẹ chết bờ chết bụi như thế này chứ? Chúng mày có câm ngay đi không?" Tiếng cãi vã cất lên không ngớt, làm cho đám người đứng đó lắc đầu ngán ngẩm. Thành vẫn cứ quỳ ở bên xác của bà Hạnh, chứng kiến cảnh này không thể chịu nổi được nữa, mới tiến lại đấm cho hai gã đàn ông mỗi người một đấm. Công an kéo mãi mới đẩy được Thành ra. Thành khóc ướt đẫm cả khuôn mặt mà nói: "Chúng mày có còn là con người nữa hay không, hả lũ chó má? Mẹ chúng mày khổ cực cả đời, nuôi chúng mày bằng người. Lấy vợ gả chồng cho chúng mày, mẹ chúng mày lên thì chúng mày xua đuổi, khinh thường. Đến cả miếng cơm cũng không có mà ăn. Tao thương tao mới đón mẹ chúng mày về mà thay chúng mày phụng dưỡng. Giờ mẹ chúng mày nằm kia, xác còn chưa lạnh mà chúng mày làm cái gì vậy chứ? Chúng mày có bằng loài cầm thú hay không?" Thành gào lên rồi gục xuống xác của bà Hạnh. Đám đông còn ái ngại nhìn nhau, rồi ba đứa con của bà Hạnh đang cúi gằm mặt, bất thần giữa tiếng gào khóc khàn cổ của vợ chồng Thành. Thất khiếu trên mặt của bà Hạnh hộc ra 7 dòng máu đen ngòm, và cặp mắt trợn ngược lên từ lúc nào mà không hay. Thượng tá Nam tiến lại phía của lão Tâm, rồi cất giọng trầm trầm: "Anh chị có phải là người thân của nhà cụ hay không? Mời anh chị qua bên này làm thủ tục ạ." Sau khi đã đồng ý và không mổ pháp y, cả đám người mới xúm lại rồi hò nhau thuê chiếc xe chở xác của bà Hạnh về quê an táng. Nghĩa tử là nghĩa tận, nên Thành và vợ cũng đi theo dù lão Tâm tỏ ra khó chịu lắm. Lúc này, chỗ bãi sông nơi bà Hạnh vừa nằm đó, xuất hiện có một con quạ đen từ lúc nào. Con quạ cứ im lìm theo dõi tất cả mọi thứ, từ lúc vợ chồng của Thành rồi tới ba đứa con ruột đến. Cả tiếng cãi nhau, tiếng gào khóc, nó đều chăm chú nhìn. Đến khi cái xác của bà Hạnh được bọc vào tấm vải, cho vào chiếc quan tài, rồi đưa lên xe trở về quê, nó mới gào lên ba tiếng thảm thiết. 12 giờ trưa ngày hôm ấy, bà Tư đang nằm trên chiếc võng bên hông nhà của cậu con trai cả ở Nam Định. Tiết trời âm u lắm, có lẽ bão sắp về. Bà Tư đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt dùng mình ớn lạnh, nổi hết cả da gà. Con cháu của bà đã đi học, đi làm hết. Chỉ còn mình bà ở trong căn nhà ống rộng thênh thang. Làn gió lạnh buốt làm bà bất giác giật mình mở mắt. Trước mặt của bà là con quạ đen đang đứng nhìn bà chằm chằm. Con quạ cất lên ba tiếng gào ai oán rồi tung cánh vụt đi. Bà Tư hoảng hồn giơ tay lên làm dấu thánh giá. Mồm thì lẩm bẩm: "Giê-xu mà, lạy Chúa tôi." Bà Tư mất một lúc mới hoàn hồn được. Một lần nữa thì lại á khẩu vì ngay ngoài cổng đang thấp thoáng có một bóng người còng rạp. Đầu thì đang đội nón mê, tay khoác cái làn cói cũ kỹ, nhau mắt nhìn kỹ thì người đó giống hệt như bà Hạnh, người đàn bà ở cạnh nhà hàng xóm. Bà Tư định thần rồi bước nhanh ra cửa, miệng thì gọi to: "Cụ Hạnh, cụ Hạnh đúng không ạ? Cụ lên Hà Nội rồi cơ mà. Sao mà cụ lại biết chỗ tôi ở mà tìm đến vậy chứ? Vào, vào nhà đi chứ." Bà Tư vừa bước ra khỏi cổng, vừa thấy thân ảnh đó bước bỏ đi. Bà Tư như theo hết con dốc mà đuổi vẫn không kịp. Bất ngờ thân ảnh đó dừng lại. Bà Tâm toàn thân chết đứng, mồm thì há hốc, chân tay cứng đờ vì trước mắt của bà đúng là bà Hạnh. Bà Hạnh đứng im lìm ở dưới gốc cây. Quần áo thì ướt đẫm, dính hết bùn đất. Cái làn cói nhễu ra cái thứ nước nâu xỉn đục ngầu. Bà Hạnh từ từ ngẩng đầu nhìn bà Tư bằng cái nhìn u uất, rồi khẽ nói, giọng nói thì như vọng về từ chốn nào xa xăm lắm: "Tư ơi, chị chết rồi còn đâu." Tiếng quạ ở trên cây lại gào lên ba tiếng ai oán. Xác của bà Tâm được đưa về căn nhà gỗ ba gian cũng tầm 7 giờ tối. Từng cơn gió vần vũ thổi phần phật làm cho đoàn người khó nhọc lắm mới khiêng được cỗ quan tài vào nhà. Vì đường vào nhà bà Hạnh vốn dĩ nhỏ nên xe tang lễ không thể chạy vào được. Chiếc quan tài sơn son thép vàng đặt chính giữa căn nhà lạnh lẽo, còn bà con hàng xóm ở đó cũng đã bù tới đông lắm mà phân ưu. Bà nén nhang cháy đỏ rực tỏa ra cái làn khói mờ mờ. Lão Tâm lần lượt phát khăn tang, áo xô trắng cho anh em, rồi đội kèn trống, phường bát âm cũng đã tới. Ngày hôm sau, đám tang của bà Hạnh diễn ra rình rang lắm. Cỗ bàn lên cả mấy chục mâm, mặc cho cơn bão sắp ập về, vì lão Tâm đã đặc biệt căn dặn: "Mình phải làm thật lớn để cả cái tổng này phải biết nhà mình như thế nào. Kẻo thiên hạ nó lại cười vào mặt chúng ta. Nó lại bảo chúng ta không có hiếu thuận với mẹ." Thành và vợ chỉ làng vàng ở đầu nhà vì lão Tâm cấm tiệt không cho vào. Chỉ lựa lúc lão ra ngoài tiếp khách và những bạn hàng hay quan chức quen biết về chia buồn thì mới lẻn vô thắp nhang cho bà Hạnh được mấy nén. Tối ngày hôm ấy, sau khi lễ viếng được tổ chức xong xuôi, lão Tâm mới họp cả gia đình lại. Khệ nệ bê thùng tiền viếng đặt lên trên bàn rồi nói: "Mẹ cũng mất rồi. Ở đây tao là anh cả. Tiền tang lễ tao đã chịu hết. Còn tiền viếng thì tao nhận, coi như là bù lỗ. Con Sang thì dãy này. Anh ơi, anh cậy là lớn mà được hưởng cả. Tôi nhầm tính tiền giạp bạt, cỗ bàn, kèn trống chưa tới 50 triệu. Mẹ lại đi mừng, đi viếng người ta mấy chục năm rồi. Ít ra số tiền họ viếng lại cũng thừa chỗ anh bỏ ra đấy." Thanh gật đầu tiếp lời: "Trong số đó cũng có tiền viếng của bạn bè, nhân viên và đám quen biết của em. Nhà em cũng có phần ở trong đó." Sang thì tiếp lời: "Chị Thanh nói đúng đấy. Anh làm anh cả, sống sao tụi em nó nể thì sống." Lúc tiếng cãi cọ đang ầm ầm lên thì bất giác cả bốn người đều ngừng lại. Vì vài giây trước thôi, lẫn trong tiếng gió vi vu vì vù, làm cho mấy cành cọ dừa cọ vào nhau xào xạc và tiếng mưa rơi lộp bộp, vọng vào tai của chúng là những tiếng rin rít chói tai, giống như ai đang cầm con dao mà cứa vào miệng sắt. Kinh hãi hơn cả là tiếng rin rít đó phát ra từ giữa nhà, nơi đặt áo quan của bà Hạnh. Cả đám bất giác giật mình quay ra nhìn nhau, rồi quay lại nhìn chiếc quan tài đang lờ mờ sương khói. Một lúc chỉ còn tiếng gió xe sắt rít qua khe cửa, làm cho mấy ngọn nến cắm xung quanh quan tài khẽ lay động. Tuyệt nhiên tiếng cào đó không có còn xuất hiện ra nữa. Sau khi thống nhất ăn chia số tiền viếng được, cả đám chia nhau ra ngủ. Sang thì nằm ở sau cái buồng cũ của bà Hạnh, hai vợ chồng Kha ở thì căn buồng bên trái, còn Lão Tâm thì trải tấm chiếu ngay ở giữa gian phòng khách mà canh chừng quan tài. Lão cũng đã phân công rõ trước khi chia nhau ra ngủ. Mẹ là mẹ chung, từ giờ tới sáng còn 9 tiếng nữa, mỗi đứa 3 tiếng cứ thế mà canh, không đứa nào được tị nạnh đứa nào hết. Vùng quê này có một tập tục là khi có người chết đặt ở trong nhà, phải đốt hai cây đèn cầy màu trắng to cỡ bắp tay mà đặt ở hai bên đầu quan tài, được gọi là đèn trường thọ. Nếu như lúc cạnh quan tài mà để cho hai cây đèn này tắt, thì đời sau chắc chắn sẽ lụi bại, làm đâu hỏng đó. Lão Tâm đang thiêu thiêu ngủ, thì có một cơn gió lạnh mang theo mùi hôi tanh tởm lợm sọc vào. Tiếng gió rít qua kẽ cửa tạo thành những âm thanh chói tai. Lão Tâm dùng mình nhòm dậy, đặng kiếm cái chăn cho đỡ lạnh thì chợt giật mình, vì hai ngọn đèn trường thọ đặt cạnh hai bên đầu quan tài chưa kịp đóng nắp đã tắt lịm từ bao giờ. Lão Tâm bị một phen hú vía, dưới gầm quan tài không biết ở đâu xuất hiện một con mèo đen to lớn. Mắt của nó sáng rực ở trong đêm, nhưng một bên tai thì đã bị mù. Lão Tâm đang á khẩu thì con mèo đã lao vụt lên cái quan tài. Con mèo đen dùng chân cào cào, rồi hất tấm vải liệm trắng xóa đang phủ trên mặt xác của bà Hạnh, rồi đưa miệng nó vào sát miệng của xác chết. Lão Tâm lúc này thì hoàn hồn, bèn vớ vội cây chổi tre dựng ở góc nhà mà nhào tới gầm lên. Mau cút ngay ra, con súc sinh kia! Con mèo đen thấy bóng người lao tới thì gào lên một tiếng rồi vụt phóng lên trên bàn thờ đang đặt ở trên nóc tủ, rồi phóng mình lên trên xà nhà, thoát ra ngoài theo lỗ thông gió. Trước khi giao mình ra bên ngoài, nó còn quay lại nhìn Lão Tâm chòng chọc rồi thét lên hai tiếng. Thấy con mèo đen chạy đi rồi mà không làm gì được nó, Lão Tâm chỉ đứng chửi đồng vài ba câu. Súc sinh, để tao gặp lại thì tao giết mày. Chợt phía sau lưng của gã vọng lên tiếng thở rất nhẹ, rồi tiếng rin rít phát ra chói tai. Lão Tâm quay lại thì một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt của lão. Tiếng sấm sét đã rền vang, rồi cùng tia chớp chói lọi. Xác của bà Hạnh bỗng bật dậy đứng im, nhìn gã chằm chằm. Lão Tâm lúc này thì á khẩu, hai mắt thì lạc thần đi, há hốc mồm ra. Bà Hạnh bất giác ngẩng đầu, hai con người như lồi hẳn ra bên ngoài, lại nhễu ra hai dòng máu đen xỉn bốc mùi tanh nồng nặc, rồi cái xác nhảy thẳng ra bên ngoài, ngắm lão mà bóp cổ đến ngạt thở. Lão Tâm hét rồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Lão quay sang nhìn thấy quan tài thì hai cái cây đèn trường thọ vẫn cháy đỏ rực. Tấm khăn phủ trên mặt bà Hạnh vẫn còn y nguyên. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Lão thở phào nhẹ nhõm rồi quay hẳn dậy ra phía ban thờ, với tay lấy ba que nhang rồi châm vào ngọn đèn dầu. Ba que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. Lão Tâm cắm ba cây nhang xuống bát hương ở đầu quan tài rồi lầm rầm khấn vái. Lúc mở mắt ra thì lão một lần nữa đã kinh hãi thét lên, rồi ngã ngửa ra mặt đất. Trong cái làn khói nhang mờ ảo đó, khuôn mặt của bà Hạnh vẫn vừa hiện ra, rồi gầy guộc và ướt sũng. Ánh mắt của lão chòng chọc như oán hận, làm cho lão kinh hãi hồn siêu phách lạc. Cái gì thế? Tiếng thét của lão làm cho cả nhà bật dậy lao ra. Chỉ thấy Lão Tâm ngồi co ro ở dưới gầm bàn thờ, hai tay thì run rẩy che kín mặt, miệng thì lầm bầm liên hồi mà không thành tiếng. Anh cả, anh làm gì mà nửa đêm nửa hôm gào toáng lên vậy chứ? Sang bực dọc nói. Có khi nào là ông ấy trúng gió hay không? Thanh tiếp lời. Kha cùng với hai người dìu Lão Tâm lúc này đang co rúm cả lại ra chiếc ghế ở cạnh bên cửa sổ. Khi cho lão uống mấy ngụm trà nóng và bóp huyệt nhân trung, thì một lúc sau ba hồn bảy vía lão mới quay trở về. Lão nhìn sang quan tài, ba nén nhang vẫn cứ bốc khói lờ mờ. Lão co rúm người lại rồi nhìn khắp một lượt. Rồi có chuyện gì mà anh gào toáng lên vậy chứ? Nửa đêm nửa hôm, hàng xóm nghe tiếng anh mà lại tưởng là anh bị làm sao thì biết ăn nói như thế nào. Rồi còn chui vào gầm ban thờ mà ngồi nữa chứ. Lão Tâm mặc kệ lời Kha đang trách móc nhìn mình mà chỉ tay về phía quan tài mà lắp bắp. Mẹ về. Sang và Thanh nghe thấy thế thì bất giác co lại chỗ ngồi. rồi cùng hướng mắt nhìn về phía quan tài. Xác của bà Hạnh vẫn im lìm, tấm vải phủ lên mặt vẫn ở nguyên vị trí cũ. Kha nghi hoặc rồi hỏi: "Mẹ, mẹ về, ý của anh nói là mẹ đã chết, xác thịt còn khô cứng như thế kia thì về làm sao được chứ? Hay là anh mơ tới mẹ, anh thương mẹ quá đâm ra tưởng tượng?" Sang đồng tình: "Chắc anh đã mệt mỏi nhìn gà hóa quốc, chứ mẹ nào mà về chứ." Lão Tâm cũng nghĩ là do mình mệt nên nhìn gà hóa quốc. Mẹ của lão mới chết, xác còn quản ở trong quan tài ngay ở trong nhà chứ có đi đâu đâu mà về. Lão nghĩ lại cơn ác mộng lúc nãy, rồi nghĩ thầm chắc là mình chưa có ngủ nên đã bị hoa mắt ấy mà. Nhấp thêm ngụm trà còn bốc khói nghi ngút, lão nói: "Chúng mày đi ngủ đi, để tao đi canh tiếp, chắc tao mệt quá, lại nhớ thương mẹ nên mới nhìn gà hóa quốc. Thôi, đi ngủ đi." Sau khi mấy đứa em bỏ về buồng ngủ, lão Tâm vẫn ngồi im ở cái ghế gỗ mà không dám lại gần quan tài. Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Lão Tâm ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập tới. Hai mắt của lão đã díu cả thì bất ngờ bất giác tiếng rin rít như móng tay lại cào vào miếng gỗ vọng lên, rồi thẳng vào làm gã mở chừng hai mắt. Lão Tâm với tay bật ngọn đèn máng ở trên vách thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ nóc tủ xuống đầu của lão. Lão giật mình né tránh, tim thì muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì chỉ có mình và con mèo đen khá lớn đang lẻn rất nhanh ra bên ngoài. Lão đứng yên, nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Bỗng cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người đạp vào mà bật tung ra. Tiếng gió mưa vùn vụt tạt vào bên trong nhà làm cho hai ngọn đèn cầy tắt lịm đi. Lão Tâm điếng hồn rồi nhanh chóng với tay đóng chặt cánh cửa. Mà lão vừa nhìn ra bên ngoài, trước mắt là khoảng sân ẩm mốc. Mấy bụi cỏ dại bị gió mưa quật cho đổ dạp vào, lão chợt á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Vì trên cái bụi cỏ đổ dạp đó, cái dáng còng còng ướt sũng nước mưa của mẹ lão đang đứng im lìm nhìn lão chòng chọc. Bà Hạnh đứng ngay trước mặt của lão, cách đó có chục bước, nhưng giọng nói thì nghe âm vang xa lạ quá, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. "Tâm ơi, về với mẹ Tâm ơi." Lão há hốc mồm nhìn cái dáng của bà Hạnh đang từ từ tiến lại. Bà Hạnh thì ngước lên nhìn lão như thoát tục. Mặt của bà trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn lão đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau thôi, lão đã mất hẳn bình tĩnh và như có luồng gió lạnh buốt chợt thổi ập vào người, làm cho lão run rẩy sợ. Bà Hạnh lặp lại bằng cái giọng sâu thẳm hơn: "Tâm ơi, về với mẹ Tâm ơi." Lão Tâm khép lại cánh cửa, hai ngọn đèn cầy trong phòng cháy sáng trở lại, dưới cái mưa gió ầm ầm như tát vào mặt. Một giờ sáng, trên con đường ra cái nghĩa địa ở tận cuối Củ Lao, thân ảnh của lão thất thểu bước từng bước dưới mưa, tay thì lăm lăm cái xẻng dài cỡ hai cánh tay, bùn thì quấn lấy chặt theo từng bước chân nặng nề. Lão cười hành hạch, rồi dừng lại ở ngay đầu khu nghĩa địa ướt sũng mà cắm phập chiếc xẻng xuống. Chẳng mấy chốc, hình thành một huyệt mộ. 5 giờ sáng, người ta đã kéo đến nhà đông lắm. Dù bà Hạnh chỉ là một bóng mờ mờ ở cái Củ Lao này, nhưng mấy chục năm nay sống ở đây, người ta đều biết bà là người nhân đức. Lại nghe người ta đồn nhau về cái chết đuối của bà khi lên Hà Nội tìm con, nên không ai bảo ai cũng đều đến viếng đông lắm. Quái lạ, lão Tâm đi đâu rồi mà không có thấy? Kha thì thắc mắc: "Đêm ngày hôm qua tôi dậy cũng đâu có thấy lão đâu. Cửa nẻo thì vẫn cứ đóng chặt ở bên trong, vậy lão đi đâu mới được chứ?" Thanh thì tiếp lời: "Hay bác cả bỏ lên Hà Nội rồi chút trách nhiệm cho vợ chồng mình. Bác ấy là trưởng nam, phải lo liệu cho mẹ đàng hoàng chứ." Kha gắt lên: "Thôi im miệng đi, khách khứa họ đến đây rồi kia kìa. Rồi đến tai người ta, họ lại bảo cái nhà này vô phúc. Mẹ mới mất mà anh em đã chia 5 xẻ 7, thì thử hỏi còn mặt mũi nào mà sống ở cái đất này chứ." Nói rồi, mặc vội cái áo xô trắng và chít khăn tang mà nhanh chóng ra tiếp khách. Lúc tổ chức lễ khâm liệm thì xảy ra sự lạ. Số là lúc đội kèn trống phường Bát Âm ầm ĩ, đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên, thì Sang bất giác ngẩng đầu như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Sang nhìn tấm ảnh của bà Hạnh lờ mờ qua làn sương khói thì bất chợt kêu thét lên, làm cho mọi người đang quỳ lại bị một phen đứng tim. Sang ngồi co ro hai bàn tay ôm chặt đầu. Khó khăn lắm thì người ta mới giữ được mụ lại. Chỉ thấy Sang lắp bắp run giọng: "Mẹ, Mẹ! Kha bực dọc quát. Cái con này, mẹ cái gì? Sang kinh hãi tiếp lời. Mẹ về, mẹ vừa nhìn tôi. Kha kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái quan tài lạnh lẽo đang nghi ngút khói hương ở trong nhà mà rùng mình ớn lạnh. Nhưng xung quanh dân làng và quan khách đông lắm nên mới nói cứng. Con này, mẹ nằm kia kìa, sức đâu mà mẹ ngồi dậy rồi nhìn mày nữa hả? Thôi, nhanh nhanh làm cái lễ rồi còn nhập thổ cho mẹ. Mất giờ hoàng đạo là mày chết đòn đấy nhá. Sang vẫn còn co ro một góc mặc kệ lời của Kha dọa nạt. Nhưng lần này thì mụ tin mẹ của mụ, tức là bà Hạnh vừa hiện hồn về từ một thế giới u minh nào đó, rồi nhập vào cái ảnh đen trắng ở trên ban thờ. Vì ngay lúc mụ ngước mắt lên nhìn, thì khuôn mặt khô đét vô hồn ở trong tấm ảnh của bà Hạnh vừa nhìn chừng chừng vào mụ rồi cười. Đám tang của bà Hạnh diễn ra khó nhọc lắm. Từng cơn gió vi vu vùn vụt đập vào chiếc xe tang đang nặng nề tiễn ra nghĩa trang, làm cho nó nghiêng đi mấy lần. Dân làng phải hò nhau đỡ đi mấy lần, nếu không thì đã đổ ra thì phiền lắm. Đưa bà Hạnh ra đồng ngoài dân làng chỉ có Kha. Sang còn chưa hoàn hồn, cứ luôn miệng lẩm bẩm mẹ về, rồi cười lên một cách điên dại. Thấy nó đang khỏe mạnh bình thường, tự nhiên phát điên như vậy thì Kha dù muốn hay không cũng không thể cho nó đưa tiễn bà Hạnh. Kha đi đầu đoàn người, tay cầm di ảnh đang ướt đẫm vì gió mưa. Từng bước đi của anh nặng nề bao nhiêu thì tâm trạng lại cắn rứt bấy nhiêu. Giá như Kha không có sợ vợ mà kiên quyết giữ mẹ ở lại thì đâu đến nỗi mẹ mình phải vùi xác nơi đáy sông. Đâu phải chịu cái chết thê thảm như vậy chứ. Lương tâm dằn vặt làm nước mắt của Kha rơi lúc nào mà không biết. Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ của bà Hạnh ngập đầy nước. Khó khăn lắm thì người ta mới tát được đi quá nửa. Quan tài của bà cứ dập dềnh nổi ở trong huyệt. Dân làng phải dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi thi nhau lắp đất lại. Mất một lúc thì bà Hạnh mới an lòng. Mọi người lục đục bỏ về vì mưa càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng sấm sét ầm ầm trên không. Ở nghĩa địa đã tối sầm vì tiết trời lúc này, người ta thấy có một thân ảnh mặc áo xô trắng, đầu chít khăn tang, đang lấm lem bùn đất quỳ trước một ngôi mộ mà gào khóc. Tiếng khóc lúc được lúc mất, hòa vào trong tiếng mưa như tát nước và những tiếng sấm sét xé toạc không trung. Mẹ ơi, con bất hiếu hại chết mẹ rồi. Mẹ ơi! Tối ngày hôm ấy trời mưa rả rích lê thê kéo theo những cơn gió cực lớn, báo hiệu cơn bão sắp ập về. Lão Tâm vẫn cứ mặt vô âm tín, dù Kha đã gọi điện mấy cuộc mà vẫn không liên lạc được với lão. Còn Sang thì cứ giở điên giở khùng, nửa đêm mưa gió như gào thét, rồi cười nói làm nhảm. Cực chẳng đã, Kha phải nhốt nó vào trong căn bếp vốn trước kia là nơi bà Hạnh dùng để nấu nướng. Hai vợ chồng thì nằm ở căn buồng phía phải của căn nhà. Kha ân hận về hành vi của mình nên gã xa lánh hẳn với Thanh. Vì chính Thanh lấy lý do mình bầu bí mà đuổi mẹ của gã ra khỏi nhà. Dù thương mẹ nhưng ở trong nhà Kha không có tiếng nói vì toàn bộ số gia sản mà gã có được đều là nhà Thanh cho. Chỉ đến khi thấy cảnh quan tài của bà Hạnh nổi dập dềnh ở trong huyệt mộ, lão mới nhận ra tội lỗi của mình. Càng ân hận bao nhiêu thì gã lại càng kinh tởm Thanh bấy nhiêu. Mệt mỏi và suy nghĩ quá độ nên Kha đã ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết. Thanh nằm ở bên cạnh trong đầu bao nhiêu là tính toán. Sau khi bà Hạnh mất thì mảnh đất ở Cù Lao này dù Thanh không có thèm ở lại, nhưng mụ tính ra nếu bán đi được cũng được vài chục triệu. Đang miên man tính toán kế hoạch đối phó với Lão Tâm và con Sang thì bỗng có một cơn gió mạnh thổi ào tới, đưa làn gió hơi lạnh buốt làm cho hai cánh cửa sổ mở tung ra và ngọn đèn bên cạnh giường phụt tắt. Mùa này làm gì mà gió rét run như vậy chứ. Đêm nay Thanh đã dùng mình và ngạc nhiên kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân của mụ run lên bần bật. Cánh cửa sổ bỗng bật tung ra làm nước mưa bắn hết vào giường. Thanh ngóc đầu dậy, toàn đưa cánh tay khép lại thì mụ chợt kêu thét lên vì dưới ánh sáng vàng vọt mờ mờ hắt ra ở bên cạnh nhà. Mụ thấy rõ có người đang đứng ở giữa mưa gió, cái thân còng rạp với vành nón lá đang rách tả tơi ướt đẫm vì mưa gió. Thanh kéo chăn phủ lên mặt và nhắm nghiền mắt lại. Chờ một lúc lâu sau thì thu hết can đảm, Thanh mới từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt ra nhìn. Bóng người không còn ở đó nữa. Thanh thở mạnh ngồi dậy, nhắm mắt lại rồi tự nhủ. đúng là mình quáng gà mà. Nói xong, Thanh mở mắt quay đầu lại nhìn mảnh vườn một lần nữa, thì lại thấy cái bóng lưng còng dạp ở trước mặt mà ghê rợn hơn nữa. Cái bóng với vành nón sùm sụp đứng ngay cửa sổ, nghĩa là chỉ cách chỗ của Thanh nằm chừng 2 thước. Hãi hùng nhất là Thanh nhận ra đó là xác của một người đàn bà quần đen, áo cánh nâu màu đậm, trên vai là chiếc làn cói cũ kỹ, giống hệt bà Hạnh lúc lên xin ở nhờ. Thanh dãy giụa vùng vẫy tuột xuống giường và vừa đi vừa giật lùi ra cửa vừa kêu thét lên. Chưa dứt lời thì một bàn tay bấu mạnh ở trên vai của Thanh, rồi mụ rú lên. Sắp té xỉu nữa thì là Kha. Kha đã hoảng hốt. Cái gì thế? Cái gì mà hét ầm ĩ lên vậy chứ? Thanh quay phắt lại rồi ôm chầm lấy chồng, khóc nấc lên khá lâu thì mụ mới nói bằng cái giọng đứt quãng. Người, có người đứng ở hông nhà mình kìa. Kha ngơ ngác hỏi lại. Người nào? Đang đứng ở đâu? Thanh vẫn úp mặt vào Kha rồi nhấn mạnh. Nó đứng ở ngay sau cửa sổ cái kia. Kha bực dọc đáp. Có ai đâu. Chắc cô nằm mơ chứ gì. Cửa sổ tại sao lại không cài then vào, để nước mưa bắn hết vào giường như thế kia. Kha đẩy mụ ra rồi với tay khép cánh cửa sổ lại. Kha leo lên trước, nằm xích vào vách, nhưng Thanh kéo gã ra và nói. Để em nằm bên trong cho. Nằm bên ngoài em sợ lắm anh ơi. Ở phòng bên ngoài, cái đồng hồ quả lắc vừa gõ 12 tiếng. Kha kéo cao tấm chăn ngang người và nói. Liệu mà đi ngủ đi. Thanh ngóc đầu dậy, quay sang ngã. Anh, lúc nãy anh không thấy gì ở ngoài cửa sổ hay sao? Kha gắt nhẹ. Thấy cái gì là cái gì chứ? Thanh phân trần. Trời ơi, tức quá. Rõ ràng là 2 lần em quay ra đều có thấy người đứng ở dưới mưa gió. Mà vừa giờ nó còn đứng sát cánh cửa sổ cơ mà. Tức là có mấy thước đây này. Mà giống mẹ lắm. Lưng còng dạp, đội nón mê và cái làn cói nữa. Kha cáu bẳn gắt lên. Cô im mồm đi. Chính cô đã đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Giờ xác của bà ấy còn chưa ấm đất, lại còn bảo mẹ tôi về. Cô không im mồm đi thì cút ra khỏi ngoài kia mà nằm. Tôi không có muốn nhìn thấy cái bản mặt của cô nữa. Thanh im bặt không có dám nói tiếng nào. Hai vợ chồng nằm sát bên nhau, giả vờ ngủ, nhưng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ. Một lúc sau, Kha ngồi dậy tựa lưng vào vách. Thanh ngóc lên rồi hỏi. Anh chưa ngủ sao? Kha lắc đầu. Tôi hình như nghe tiếng chân của người lướt đi ở phía sau nhà. Để tôi ra xem sao. Tiện thể tôi thắp cho mẹ tuần nhang, cho vong linh của mẹ khỏi lạnh lẽo. Thanh lắp bắp. Hay là... Kha căn vặn lại. Hay là làm sao? Hay là cô nói mẹ tôi là về đấy hả? Thanh ngần ngại một chút rồi nói. Hay là mẹ nhớ anh quá, nên về tìm anh? Này, đừng có mà nói gở nhé. Kha nói rồi tức tối bỏ ra ngoài, thắp hương cho bà Hạnh, tuần nhang, rồi vòng ra hông nhà xem xét. Quả nhiên là chẳng có ai cả. Mưa rơi thì lập cập, sấm chớp thì lập lòe đi đùng. Kha đang tính quay trở lại thì đột nhiên có một bóng đen lao vụt qua rồi gào lên 2 tiếng ai oán. Thì ra đó chính là con quạ. Kha giật mình kinh hãi rồi nhanh tay trở vào nhà. Gã rét run cầm cập nên vớ vội cái tấm chăn mỏng rồi trùm kín người. 2 hàm răng đập vào nhau như người đi ngoài trời mùa đông mặc áo mỏng. Ôi giời ơi, sao mà lạnh cóng như thế này chứ? Thanh thoảng thốt kêu lên. Hay là anh ra ngoài rồi trúng gió độc chứ? Kha không có đáp, chỉ cuộn mình ở trong tấm chăn mà run từng chập. Thanh tiếp lời. Nằm đây, để em đi lấy ít nước đường nóng. Thanh nói rồi nhanh chân trở xuống bếp. Dù hết sức sợ sệt, nhưng thấy Kha đang run lên từng chập, thì đánh liều đi lấy ít nước nóng ở dưới căn bếp. Mưa hắt như tát nước vào mặt. Thanh men theo hiên nhà rồi run lẩy bẩy mở cửa bếp. Tiếng cửa gỗ lâu ngày hoen gì gặp nước mưa đã vang lên những cái tiếng kèn kẹt. Một ánh chớp chói lòa xé toạc bầu trời, đặc quánh soi xuống rọi xuống căn bếp đang tong tỏng nước mưa vì dột. Thanh chợt chừng mắt, gào rú lên một tiếng rồi ngã bật ngửa ra khoảng sân lầy lội. Nước mưa bùn và đất dính bết lên lưng của mụ. Dưới cái ánh chớp chói lòa và tiếng sấm sét ầm ầm rọi xuống, Thanh thấy xác của Sang đang đu đưa nhẹ nhẹ ở trên xà nhà. Sợi dây thừng siết chặt vào cổ làm đôi mắt trợn trừng trắng dã. Máu ở 2 lỗ tai không ngừng rỉ ra từng đợt. Tiếng gào của Thanh và tiếng sấm chớp át hẳn đi. Thanh lồm cồm bò ở khoảng sân định chạy vội vào bên trong nhà. Thì mụ hoảng hồn vì ngay ở giữa nhà, cái quan tài của bà Hạnh mới sáng nay cả nhà hò nhau đem đi chôn đang nằm sừng sững giữa nhà, bùn đất còn dính bết ở nắp áo quan. Thành kinh hãi á khẩu lùi lại vài bước thì thất thần quay ngoắt đi. Thân ảnh của bà Hạnh đứng im ở trong cái làn mưa gió, nước mưa nhễu xuống thành từng dòng chảy xuống cái làn cói đeo ở bên vai. Bà Hạnh đứng ở giữa mưa gió, sấm chớp rồi giật giọng trầm ngâm. Con ơi, về với mẹ đi con ơi. Thành bất giác quay trở lại vào trong bếp, rồi rất nhanh trở ra gõ năm ngón tay lăm lăm cái xẻng nhắm hướng nghĩa địa mà bước. Giữa cái không gian nhấp nháp ầm ầm tiếng sấm chớp, Thành hùng hục đào từng hốc đất. Đất gặp nước mưa dính bết thành từng mảng, chẳng bao lâu hình thành nên một huyệt mộ. Một âm thanh ai oán đã gào lên giữa nghĩa địa rồi tắt lịm đi trong sấm chớp đì đùng. Đó chính là tiếng của một con quạ. Cho tới sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác của Thanh trương phình ở đầu nghĩa trang. Nước mưa trôi giạt đi một khoảng đất lớn, nên xác của lão Tâm trồi lên trương phình như là ngâm nước đã lâu ngày, được người ta tìm thấy ở cạnh xác của Thanh chừng vài mét. Sang được người ta phát hiện chết treo lủng lẳng ở trong nhà. Sau vụ ấy, nhà bà Tâm đóng cửa im lìm gần như không có ai lai vãng đến nữa. Kha thì đã phát điên sau cái chết của vợ con, cho nên được hàng xóm đưa vào trại tâm thần. Người ta kể với nhau rằng, vào những đêm mưa gió tối trời, gã vẫn cứ lẩm nhẩm ở trong miệng. Mẹ ơi, con hại chết mẹ rồi. Rồi lại cười phá lên sảng sặc. Xe ôm không hả chị ơi? Thành cất tiếng mời chào, rồi lại bập nhanh điếu thuốc đang cháy dở lên trên miệng. Số là lão Tâm nhất định không cho vợ chồng của anh được viếng hay chôn cất bà Hạnh, nên cực chẳng đã, hai vợ chồng đã phải trở về Hà Nội dù trong lòng luôn luôn thương xót bà. Thành còn cho lập hẳn một bàn thờ nhỏ để hai vợ chồng có nơi mà hương lửa cho người mẹ nuôi xấu số của mình. Cậu có phải cậu Thành hay không? Một tiếng nói trầm ấm làm cho Thành bỏ tờ báo đang đọc rồi đáp. Dạ vâng, cháu là Thành đây ạ. Mà bác là... tôi là Tư, Hoài Tư. Thế chẳng hay vợ cậu tên là gì? Thành ngơ ngác đáp. Dạ vợ con tên là Liên. Tên là Liên ạ, có chuyện sao hả bác? Bà Tư ngừng một lát rồi tiếp lời. Tôi là hàng xóm của bà cụ Hạnh. Cụ Hạnh xấu số chẳng may qua đời. Cụ sống khôn thác thiêng, báo mộng cho tôi mấy lần đấy. Mấy đêm qua thôi, cụ còn về bảo tôi nhất định là phải sáng nay lên Hà Nội ngay. Đúng giờ này, tôi sẽ thấy một người xe ôm, mặc áo kẻ caro, chừng ngoài 30 tuổi, mặt vuông vức chữ điền và đang ngồi trên xe đọc báo. Tôi nhìn quanh thì thấy có mỗi cậu đúng như lời cụ đã mách nước. Cụ còn đặc biệt căn dặn là người đó có vợ tên là Liên, làm nghề bán xôi dạo. Hai mắt Thành bỗng chợt cay xè, ngước đầu lên nhìn trời rồi run giọng nói. Mẹ ơi, mẹ vẫn nhớ tới tụi chúng con ư? Bà Tư hấp tấp, móc trong cái túi vải nâu sồng ra một chiếc hộp gỗ to hơn hai lòng bàn tay người lớn, rồi giao cho Thành và nói. Đây, đây là 50 cây vàng, vốn là số tiền của cụ Hạnh làm ăn buôn bán tích cóp cả đời, suốt mấy chục năm qua đấy. Lại nhờ tôi, khi cụ chết thì lấy đó mà lo hậu sự. Đêm qua về, cụ bảo tôi bằng mọi giá là phải giao tận tay cho vợ chồng của cậu, để vợ chồng cậu còn có vốn lập nghiệp mà hương hỏa cho cụ. Nhất định là cậu phải nhận cho cụ an lòng nơi chín suối đấy. Thành mở chiếc hộp gỗ thì giặt là vàng, đến lúc bóng của bà Tư khuất ra mà Thành vẫn còn chôn chân tại chỗ. Sau khi được số vàng đó, hai vợ chồng dựng được căn nhà nhỏ mà có chỗ an cư ở ngoại ô Hà Nội, ngày đêm hương hỏa cho bà. Thành còn cất mộ mẹ Hạnh về nghĩa trang gần nhà để tiện bể hương lửa. Lúc ngôi mộ mới được khang trang, hai vợ chồng thắp ba cây nhang đỏ rực cắm xuống, rồi hai cặp mắt cay xè mà rằng, mẹ ơi, mẹ an nghỉ nhé. Một tiếng quạ thất thanh đã kêu lên nho nhỏ vang vọng ở trên tầng không. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đắt tảo tần gánh con. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan Nghiệt của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Gặp Lâm. Xin trân trọng cảm ơn.